Chương 272, cạ mù ải phong ấn. Coi như sẽ không âm dương đột, Gen cũng không dự định buông tha, các loại nhẫn thuật không chút do dự hướng củ dầu dẹt phất qua, đáng tiếc ở chạm được thân thể của hắn thời điểm rối rít tăng dã, căn bản là không có cách đáp lời chiếu thành thương tổn. Củ dầu dẹt cũng không buông tha, liều mạng giãy giụa, đem trong cơ thể âm dương đột điều động, nghị phản kháng quỷ dị này thời không chi lực. Mà theo hắn giãy giụa, Gen nhãn lực tiêu hao càng phát ra nghiêm trọng. Trong lúc mơ hồ lại không có cách nào tiếp tục gáp chế cảm giác. Trên thực tế củ dầu dẹt rất mạnh, chỉ bất quá hắn cường rất đặc thù. Hắn là cả củ giả xuất sủ kỳ đang bị phong ấn trước vì chính mình lưu xuống hy vọng cuối cùng, là tinh thần tụ tập thể, quỷ dị khó tả. Chính hắn nói mình là cả củ giả xuất sủ kỳ ý chí cũng không sai. Cả củ giả xuất sủ kỳ đang bị phong ấn trước, cho hắn rót vào số ít âm dương độn năng lực, chỉ bất quá những năng lực này cũng không thuộc về bản thân hắn. Cũng không nhiều, trừ có thể triệt tiêu nhận thuật bên ngoài, đối công kích trợ giúp cũng không lớn. Cho nên hắn lấy loại trạng thái này muốn giết người phải đụng chạm đối phương thân thể, sau đó lấy âm độn xâm phạm thân thể đối phương, lúc này mới có thể đạt tới giết người hiệu quả. Nhìn như vậy đến, thực lực của hắn cũng không tính mạnh, chẳng qua là rất khó dê tờ chê tờ a trên thực tế lại không phải như thế, bây giờ cùng Gen ở cả mù trong không gian chiến đấu cụ rộ Z. Cũng không phải là hắn chân chính trạng thái chiến đấu. Trong 5 tháng dài đằng đẵng, là giải phong cả gù dạ sụt sủ kỳ mà một mực nỗ lực củ dầu dẹt tự nhiên cũng phát triển ra chính mình chiến đấu phương pháp, đó chính là phụ thể người khác, điều khiển người khác tới chiến đấu. Trong 5 tháng dài đằng đẵng, củ dầu dẹt phát hiện mình thân là tinh thần kết hợp thể, rất khó giống như bình thường nhẫn giả như thế tăng thực lực lên, muốn chân chính tăng thực lực lên, thì nhất định phải nắm giữ chân chính nhục thể. Những thứ này là hắn không có, coi như hắn có thể đem tinh thần gì cụ mũ độ ngưng kết, tạo thành tương tự nhục thể tồn tại, có thể này cũng không phải chân chính thân thể. Tuy nhiên cũng chính bởi vì là tinh thần thể, hắn có thể phụ thân ở trên người người khác, hơn nữa thông qua chính mình u ám ý chí áp chế đối phương, lấy đến thân thể đối phương thao túng quyền. Phát hiện cái này sau khi, hắn liền bắt đầu bồi dưỡng mình túc thể, không nghi ngờ chút nào. Tự lục đạo tiên nhân thời đại liền lưu truyền tới nay ủy nhì ra thành trọn đầu. Cú dầu Z tại thế giới du đãng vô số năm, đối với đủ loại nhẫn thuật tự nhiên như lòng bàn tay, hắn mỗi một lần cũng sẽ chọn một vị ủy nhì ra thiên tài, đáp lời từ nhỏ bồi dưỡng, dùng cái này tới làm vì chính mình túc thể, hơn nữa sẽ còn đưa hắn đẩy tới ra chủ chi vị thượng, thay mình nắm giữ cái này chiến quốc cường tộc. Mà những thứ kia bị hắn bồi dưỡng thiên tài, là đối với hắn cảm tạ ơn đức. Thế hệ này lúc, hắn lựa chọn túc thể chính là ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ. Nếu như không phải là Gen linh hóa phong ấn quá mức đột nhiên, để cho hắn cùng với ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ cưỡng ép chia lịa, hắn dùng chính mình kinh nghiệm điều khiển thân thể đối phương có thể phát huy ra 200% thực lực, thậm chí bởi vì có nhục thân, hắn còn có thể điều động trong cơ thể âm dương đột, phát huy ra siêu việt ảnh cấp thực lực. Chỉ tiếc, đối với bị Gen kéo vào cả mù không gian sau khi đều được bọt nước, nếu như hắn có thể phụ thân, hắn còn rất nhiều ẩn giấu thực lực không có dùng. Nếu như hắn có thể phụ thân, tứ linh chú vẫn còn có sát chiêu, cũng không phải là chỉ có lục thần một loại, hắn còn có ý nhí hạ dệ ạ kỳ dạ lá bài tẩy cuối cùng 12 thức thần có thể vận dụng, thế nào cũng không khả năng sẽ chật vật như thế. Ta không cam lòng A củ dầu dẹt trong lòng giống giận, liều lĩnh đem trong cơ thể âm dương độn hoàn toàn bạo phát, không gian nhẹ nhàng đung đưa, thời gian lĩnh vực lại trong nháy mắt bị hắn dung chuyển. Tuy nhiên lĩnh vực cũng không vỡ vụn, hắn vẫn bị thời gian kéo dài vững vàng hạn chế. Mắt trái thủy hạ một đạo huyết lệ, Gen ở vừa mới một cái chớp mắt chợt gia tăng thời gian uy lực, lúc này mới ổn định lại lĩnh vực, không để cho cụ dầu dẹt tránh thoát. Tuy nhiên kéo dài như thế cũng không phải là biện pháp, cho dù có thể hạn chế lại cụ dầu dẹt. Cũng không thể làm gì được hắn, thân là tinh thần thể hắn căn bản là không có cách bị thông thường nhận thuật giết chết. Ngay cả phong ấn thuật Gen cũng thí nghiệm qua, giống vậy vô pháp đem phong ấn, xem ra đúng như hắn từng nói, chỉ có thông qua âm dương độn mới có thể đem kỳ hoàn toàn phong ấn. Nghĩ chốc lát, Gen thu hồi thời gian lĩnh vực, một cái xoay mình hướng về sau thối lui. Mà cú dầu dẹt chợt lấy được tự do lần nữa, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng lui về phía sau. Cùng sử dụng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Gen, hắn lại đột nhiên buông ra chính mình, khẳng định không yên lòng. Làm một bột mà nói, ngươi rất thành công, ít nhất ở khó giết về điểm này như thế. Cho nên ta thay đổi ý tưởng, ở ta đạt được âm dương độn trước ngươi liền sống ở chỗ này được, tạm biệt. Ghen cười lạnh một tiếng, mắt phải Mạn Dệ Kỳ Ủ xoay tròn, không gian xuất hiện vòng xoáy, hắn thân ảnh dần dần mơ hồ, cũng biến mất ở bên trong vùng không gian này. Chờ một chút, Cú Dầu Dẹt hét lớn một tiếng nghĩ ngăn trở, ghen lại không có chút nào do dự, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Yên tĩnh trống trải bên trong không gian, duy còn dư lại Cú Dầu Dẹt một người. Ngay từ lúc ghen suy đoán lần này có thể là Cú Dầu Dẹt kế hoạch lúc, hắn liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị hết thảy, cùng với dự đoán đến khả năng xuất hiện hết thảy tình huống. Linh hóa phong ấn chính là một cái trong số đó, loại này phong ấn đã thất truyền. Cho dù là ủ trí hạ ra cũng không có quyển trục còn để lại, bởi vì kỳ dụng chỗ quá thiên về, là chặt đứt người tinh thần lực cùng nhục thể liên tiếp, hơn nữa yêu cầu thi thuật giả muốn chạm được đối phương. Bởi vì này loại gà mờ tác dụng, kỳ thất truyền mấy trăm năm, cũng còn khá ghen nắm giữ hệ thống, trước khi tới đem đổi lấy đi ra, ở cụ dầu Zets vừa mới xuất hiện một cái chớp mắt đem cùng ý ní hạ dệ ạ kỳ giả chia lịa, cũng kéo vào cả mù ải không gian. Sở dĩ lựa chọn kéo vào cả mù ải không gian, chứ nơi này động thủ sẽ không bại lộ bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một tầng dụng ý, đó chính là thượng bảo hiểm. Cú dầu Zets ở nguyên tắc bên trong quá thần bí, thực lực, năng lực đều là không biết, dưới tình huống này, tự có thất bại khả năng. Mà dù là thắng, cũng rất có thể vô pháp đem giết chết. Ở thời điểm này cả mù ở không gian sẽ phát huy ra chỗ dùng, bởi vì mảnh không gian này bản thân lì hệ nở là một loại phong ấn. Chỉ cần mình sau này không sử dụng nữa hư hóa loại năng lực này, mảnh không gian này là được tuyệt vực, sẽ không cùng hiện thực thế giới sinh ra bất kỳ liên lạc nào, là phong ấn cụ dầu Zet vô cùng lựa chọn tốt, chỉ cần chờ sau này chính mình đạt được 3-4 đủ thực lực, trở lại hoặc là giết, hoặc là phong ấn cụ dầu Zet, cũng không là vấn đề. Mà bỏ qua hư hóa cùng cả mù hai loại năng lực, cũng sẽ không quá chí mạng, dù sao mình còn có phi lôi thần chi thuật. Có thể nói, ở ghen động thủ trước, vậy lấy dẫn đầu nghị xong hết thể các thứ này. Hắn vốn chính là một cái thờ phượng phòng ngựa chu đáo người. Hư vô một vùng không gian bên trong, cụ dầu Zets trước mặt chỉ có hắc ám, hắn ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cười lạnh nói, ủ chị hạ ghen sao, rất tốt, lần này ta nhớ ở tuy nhiên ngươi thật sự cho rằng bằng vào chỗ này dị độ không gian là có thể vây khốn ta, không khỏi quá ngây thơ, ta trước mắt nhưng là cả gù dạ ổn sổ sủ kỳ a.